Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, cha mẹ trước đây. Linh Linh là ngươi có thể gọi. Ở Diệp Linh Linh mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đi Cửu Tâm Hải Đường gia tộc chung. Quanh du lịch sau, trong thư phòng, Diệp Chỉ Lan lôi kéo Lâm Dạ, bắt đầu quan tâm hỏi thăm tới Lâm Dạ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cùng trải qua. Đối với tự thân sinh hoạt cùng trải qua, Lâm Dạ tự nhiên là ở ẩn giấu cùng sửa chữa một ít không thể nói sự tình sau. Đều cho Diệp Chỉ Lan từng cái nói ra, cái gì là không thể nói. Vậy dĩ nhiên là cùng Ngọc Bội có quan hệ sự tình. Mà sửa chữa trải qua nhưng là Lâm Dạ rời đi Nặc Đinh học viện. Đi đến Vĩnh Dạ Thành chuyện sau đó. Đối với ở Vĩnh Dạ Thành gặp phải Hồ Liệt Na. Cùng tà hồn sư giao thiệp với. Cuối cùng gia nhập võ hồn điện. Lâm Dạ đều không nói. Mà là đem sửa chữa thành chính mình ở du lịch đến một cái thành thị sau. Cuối cùng gia nhập địa phương hồn sư học viện. Sau khi trải qua cũng đều tiến hành sửa chữa. Thẳng đến hiện tại. Ở Đại Di Diệp Chỉ Lan hỏi dò Lâm Dạ thời điểm. Lâm Dạ cũng hỏi có quan hệ chuyện của cha mẹ tình. Từ Đại Di Diệp Chỉ Lan trong miệng, Lâm Dạ hiểu rõ đến mẫu thân qua lại, cũng hiểu rõ đến cha mẹ nhận thức trải qua. Lâm Dạ mẫu thân tên là Diệp Chỉ Tâm, từ nhỏ đã là cái rất điềm đạm hào phóng nữ hài. Tướng mạo cũng rất đẹp, ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, bởi Cửu Tâm Hải Đường võ hồn thiếu hụt. Mỗi một đời chỉ có thể tồn tại hai tên Cửu Tâm Hải Đường võ hồn hồn sư. Mà bởi vì Cửu Tâm Hải Đường võ hồn thuộc về phẩm chất cực cao võ hồn. Nếu như cha mẹ bên trong có một phương là Cửu Tâm Hải Đường hồn sư. Còn bên kia võ hồn không bằng Cửu Tâm Hải Đường. Này rất khả năng sẽ dẫn đến đời kế tiếp nếu như có hai đứa bé. Một cái trong đó thức tỉnh rồi Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Mà một cái khác rất khả năng không cách nào thức tỉnh ra võ hồn. Bởi vì võ hồn truyền thừa có một cái đặc điểm. Vậy thì là con cái chỉ có thể kế thừa cha mẹ song phương võ hồn càng mạnh mẽ một phương võ. Hồn, đối với tại sao lại như vậy? Hồn sư giới chủ lưu suy đoán là võ hồn trong lúc đó sẽ lẫn nhau thôn phệ. Chỉ có mạnh mẽ nhất võ hồn mới có thể bảo lưu lại đến. Mà điều này cũng phản ứng vì sao hai cái hồn sư kết hợp. Càng khả năng xuất hiện thiên phú càng mạnh hơn hài tử. Rất khả năng cũng là bởi vì hài tử trong cơ thể kế thừa từ cha mẹ võ hồn trong lúc đó phát sinh lẫn. Nhau thôn phệ, cuối cùng thắng lợi võ hồn bởi vì thôn phệ một cái khác võ hồn. Vì lẽ đó phẩm chất mới có thể so với cha mẹ võ hồn đều cao hơn nữa mà Lâm Dạ mẫu thân Diệp Chỉ Tâm. Chính là như vậy võ hồn truyền thừa quy tắc dưới người bị hại. Bởi vì cha mẹ bên trong, mẫu thân truyền thừa Cửu Tâm Hải Đường võ hồn càng mạnh hơn. Vì lẽ đó Diệp Chỉ Tâm lẽ ra nên thức tỉnh là Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Nhưng bởi vì Diệp Chỉ Lan tuổi càng to lớn hơn, vì lẽ đó càng sớm hơn tiến hành võ hồn giác tỉnh. Thức tỉnh rồi Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Vì lẽ đó liền dẫn đến Diệp Chỉ Tâm sau đó vốn nên là thức tỉnh Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Nhưng không có thể thành công. Cuối cùng không cách nào trở thành hồn sư. Bởi vì chính mình trước tiên thức tỉnh. Dẫn đến muội muội không cách nào trở thành hồn sư. Điều này làm cho Diệp Chỉ Lan vẫn trong lòng rất hổ thẹn. Mà cái này cũng là vì sao Diệp Chỉ Lan sẽ quan tâm như vậy Lâm Dạ nguyên nhân. Bởi vì Diệp Chỉ Lan lúc trước cũng là như vậy quan tâm muội muội. Hiện tại chỉ là đem quan tâm rời đi cho Lâm Dạ mà thôi. Có điều tuy rằng không thể thức tỉnh Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Diệp Chỉ Tâm bên trong rất thất vọng, nhưng cũng không bởi vậy liền trách cứ hoặc là oán hận tỉ tỉ. Chỉ là nhìn thấy hài tử cùng lứa đều trở thành hồn sư. Chính mình nhưng là người bình thường. Diệp Chỉ Tâm khó tránh khỏi trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Bởi vì trong lòng có khổ não. Vì lẽ đó Diệp Chỉ Tâm thường thích đến nơi du sơn ngoạn thủy. Biểu đạt trong lòng tích tụ. Mà cũng chính bởi vì vậy. Diệp Chỉ Tâm bất ngờ gặp phải Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên. Hai người liền như vậy rơi vào bể tình. Đối với Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên. Đại Di Diệp Chỉ Lan hiểu rõ không hề nhiều. Không có ai biết đến từ phương nào, có bối cảnh gì. Thế nhưng liền Diệp Chỉ Lan hiểu rõ, Lâm Dạ phụ thân thực lực sâu không lường được. Ở Lâm Thiên cùng Lâm Dạ mẫu thân Diệp Chỉ Tâm yêu nhau sao? Bởi vì Lâm Thiên không phải gia tộc lớn sinh ra, Cửu Tâm Hải Đường gia tộc đã từng có trở ngại quấy nhiễu hai người cùng nhau. Nghĩ thông suốt qua dấu hồ sơ Lâm Dạ mẫu thân, không để cho rời đi Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, chia rẽ hai người. Thế nhưng khi chiếm được tin tức này sau, Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên cùng ngày liền mạnh mẽ xông vào Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, hành hung toàn bộ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc đến đây quấy nhiễu hồn sư, mang theo Lâm Dạ mẫu thân nghênh ngang rời đi. Mà sau khi Lâm Dạ phụ thân cũng khắp nơi lưu lại truyền thuyết, tỉ như khiêu chiến thượng tam tông phong hào đấu la, hành hung võ hồn điện giáo hoàng, ngang qua vô tận đại hải, tung hoành cực bắc chi địa các loại. Có điều bởi vì Lâm Thiên ở Thiên Đấu Hoàng Thành chờ không hề dài, cho nên đối với Lâm Thiên cụ thể thực lực, Diệp Chỉ Lan cũng không rõ lắm. Thế nhưng liền hiện nay biết, Lâm Dạ phụ thân thực lực ít nhất là 95 cấp phong hào đấu la trở lên. Từ đại di Diệp Chỉ Lan nơi này hiểu rõ chuyện của cha mẹ tình, Lâm Dạ trong lòng đối với cha mẹ ấn tượng càng thêm lập thể. Thời gian một ngày rất nhanh liền qua đi. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong, ở Diệp Linh Linh dẫn dắt đi, Lâm Dạ ba người rời đi cư trú phủ đệ, một đường hướng về Cửu Tâm Hải Đường gia tộc phía sau đi đến. Một đường đi tới phía sau núi, nhìn phía xa phía sau núi lên, đủ loại kiểu dáng hoa hải đường, muôn hồng nghìn tía, hoa khoe màu đua sắc, biển hoa có thể nói là đầy trời khắp nơi, mênh mông vô bờ, liền như hoa hải đường tạo thành hải dương. Lâm Dạ ba người trong lòng cũng không khỏi rất là thán phục. Nơi này là hoa hải đường biển, này không chỉ là một cái quang cảnh, cũng là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc vì là Cửu Tâm Hải Đường võ hồn hồn sư xây dựng võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện tràng. Diệp Linh Linh sở dĩ Lâm Dạ ba người lại đây, một mặt là mang ba người thưởng thức một hồi bọn họ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc sáng tạo mỹ cảnh, còn mặt kia cũng là dự định cùng Lâm Dạ đồng thời ở đây tu luyện. Có điều hoa hải đường biển mặc dù đối với Diệp Linh Linh cùng Lâm Dạ tới nói xem như là võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện tràng, nhưng đối với Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên tới nói, nhưng chỉ có thể coi là phổ thông mỹ cảnh. Thế nhưng điều này cũng hết cách rồi, Cửu Linh Hải Đường gia tộc cũng không có thích hợp hai nữ võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện tràng. Hai nữ cũng chỉ có thể làm là đến thưởng thức mỹ cảnh, thuận tiện tu luyện một hồi. Ở hoa hải đường biển tu luyện một buổi sáng, theo thái dương từ từ bay lên, ở đến trưa sau, Diệp Linh Linh dừng lại tu luyện, đứng dậy chuẩn bị mang Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên về nhà ăn cơm. Sau đó chờ buổi chiều lại mang ba người đồng thời Thiên Đấu Hoàng Thành chơi đùa một phen. Có điều rơi xuống phía sau núi, ở bốn người dọc theo một cái tràn đầy liễu rủ sông nhỏ trên đường trở về, phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận kinh hỉ tiếng kêu gào. Linh Linh, nghe được âm thanh, bốn người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái mặc áo đen tuấn lãng thanh niên chính đầy mặt vui mừng mang theo bốn vị thanh niên bước nhanh đi tới. Linh Linh, ngươi lúc nào trở về? Ngươi không phải là bởi vì muốn tham gia sang năm toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, theo các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội một đi chung quanh du lịch huấn luyện sao? Bởi vì có một số việc, vì lẽ đó sớm trở về. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy thanh niên mặc áo đen, Diệp Linh Linh khẽ nhíu mày, rất là lạnh nhạt trả lời một câu. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ta liền muốn đi rồi. Nói xong, Diệp Linh Linh liền quay đầu chuẩn bị rời đi. Ai? Linh Linh, ngươi không cần đi à? Nhìn thấy Diệp Linh Linh chuẩn bị rời đi, thanh niên mặc áo đen vội vã đưa tay chuẩn bị kéo Diệp Linh Linh. Thế nhưng một bên, Lâm Dạ rõ ràng phát hiện Diệp Linh Linh không thích thanh niên mặc áo đen này. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen còn muốn kéo Diệp Linh Linh tay, Lâm Dạ trực tiếp một cái mở ra thanh niên mặc áo đen tay. Ngươi làm gì? Bị Lâm Dạ một cái đánh mở tay ra, thanh niên mặc áo đen sắc mặt không khỏi nhất thời trở nên âm trầm. Quay về Lâm Dạ lạnh lùng nói. Không thấy Linh Linh không muốn để ý đến ngươi sao? Người ta phải tự biết mình. Đừng tự chuốc nhục nhã. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi gọi nàng Linh Linh. Ngươi là ai? Linh Linh là ngươi có thể gọi. Nghe được Lâm Dạ đối với Diệp Linh Linh rất là thân mật xưng hô. Mà Diệp Linh Linh dĩ nhiên không chút nào phản cảm. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt trở nên càng thêm âm u. Nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy hừng hực lòng đố kỵ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.